Chồng tôi là Diêm Vương, chương 117, góc truyện audio.com, Trình Bán Tiên ngồi trên ghế, bất lực chỉ huy anh tôi thu dọn đồ vật. Tôi dùng nước ấm lau người cho bố tôi, không xuất hiện hoại tử, mấy trăm nghìn bệnh phí thật không vô ích. Giang Khởi Vân vừa mới chịu kết giới, một y tá chạy vào, cảnh giác nhìn chúng tôi, hỏi. Các ngươi làm gì đó? Đếm thăn, ở quầy lễ tân đã đăng ký, đây là ba ta. Anh tôi lập tức trả lời. Y tá vẻ mặt nhẹ nhàng hơn một chút, vừa định nói, liền nghe được bố tôi khàn khàn rên rỉ lên một tiếng. Cô ta kinh ngạc nhảy dựng lên, vội vàng rung chuông gọi bác sĩ, người bệnh hôn mê mấy tháng tự dưng thức tỉnh, loại tin tức này có thể đăng báo. Bố, bố, tôi cúi xuống, hận là không thể tát một cái, để đánh thức bố tôi dậy. Ai ra, tiểu tiểu kiều, khụ, con bộ ngực, ép ta thở không nổi, lão già thúi này, tôi thật sự muốn tát cho ông một cái. Chúng tôi đã phí bao nhiêu sức lực vậy mà ông vừa tỉnh lại đã buông lời đùa giỡn. Nhìn bộ dáng tiểu thụy của Trình Bán Tiên, tôi có chút không đành lòng, tôi nói anh tôi đưa hắn về nghỉ ngơi, tôi ở bệnh viện cùng bố. Giang Khởi Vân vẫn luôn im lặng đi theo tôi sợ anh ta buồn chán, nói anh ta có thể đi nếu anh ta bận, buổi tối. Nhớ rõ về nghỉ ngơi, ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi đến đỏ mặt tim đập nhanh. Bố tôi không nhìn thấy anh ta, nhưng có thể cảm nhận được anh ta tồn tại ở đây, ông già này luôn trêu tôi, làm mặt quỷ. Hẹn gặp lại em buổi tối, anh ta cúi người xuống, bên tai tôi nói một câu. Tôi cảm thấy là anh ta cố ý, bố tôi thấy tôi đỏ mặt nháy mắt cười xấu xa nói. Tiểu Kiều, con làm sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy? Bố tôi đã nằm 3 tháng, toàn thân tệ cơ bắp còn yếu, cần massage theo dõi để phục hồi, tôi ở cùng bố tôi, đến tối ông liền đuổi chúng tôi về nhà, nói là muốn thi tốt thì đừng chậm trễ việc học. Tôi cùng anh tôi nhìn nhau một cái, không dám nói, chúng tôi vắng mặt đã gần đạt tới tiêu chuẩn cho thôi học. Trên đường trở về, anh tôi than ngắn thở dài nói anh sẽ đi thực tập một chuyến, yên tâm lấy cái bằng tốt nghiệp mang về an ủi ba tôi. Cây muốn lặng mà gió chả ngừng, chúng tôi cảm thấy chút được gánh nặng không được bao lâu, Thành Thúc Thúc Thúc đột nhiên gọi điện thoại tìm chúng tôi. Giang Khởi Vân thường xuyên lăn lộn tôi tới nửa đêm, cho nên khi tôi đang ngủ, điện thoại rung lên sẽ bị anh ta bấm tắt, Thúc Thúc phải gọi cho anh tôi. Tôi đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe được giọng anh tôi ngoài cửa vang lên. Tiểu Kiều, còn thức không? Có tiện cho anh vào không? Thúc Thúc cũng thật là, hai vợ chồng chúng nó đang ngủ, bảo tôi đi gõ cửa. Tôi cố gắng mở mắt trả lời một tiếng, anh tôi mở cửa bước vào, phát hiện không có Giang Khởi Vân ở đây, anh thở phào nhẹ nhõm. Thúc Thúc tìm em, tôi nằm trong chăn nghe điện thoại, Thành Thúc Thúc Thúc giọng nói có chút dồn dập. Tiểu Kiều, ngươi ở cùng phu quân sao? Không, anh ấy thường xuất hiện vào ban đêm. Vậy ngươi cùng Vân Phàm tới đây một chuyến, ta có một số việc muốn nhờ các ngươi hỗ trợ xem xét. Thành Thúc Thúc Thúc cho chúng tôi địa chỉ. Anh tôi trong xe tìm kiếm địa chỉ buồn bực nói. Cái gì mà Hồi Long Thôn? Nơi địa phương quỷ quái này, anh chưa nghe bao giờ, hình như là khu mới bên kia. Khu bên kia đã phá bỏ và di rời thật nhiều những ngôi nhà mới và hư hỏng, hiện tại giống như một công trường lớn, một bên những tòa nhà cao rộng, một bên ngôi nhà nhỏ dày đặc rách nát giống một khu dân nghèo. Hóa ra những người dân ở đây đã sớm nhận được bồi thường cho. Góc truyện audio.com Việc phá hủy và di rời, đương nhiên trở thành phú hào, những ngôi nhà nhỏ rách nát đó được cho người bên ngoài thuê với giá cực kỳ rẻ, bởi vậy thu hút được rất nhiều công nhân. Hồi Long Thôn chính là những ngôi nhà nhỏ rách nát xung quanh, nơi có nhiều chỗ cho thuê nhà giá rẻ nhất thích hợp cho công nhân ở cùng những người kinh doanh nhỏ, vì vậy an ninh và vệ sinh nơi này rất tồi tệ. Tôi xa xa nhìn những ngôi nhà dày đặc đó, bên trên dường như có một đám sương mù xám xịt bao phủ, tôi thấy không nên gọi là Long Hồi Thôn, mà nên gọi là Run Đũa Thôn sẽ hợp lý hơn, các loại nhà ở đều là tường đất, ngôi nhà nhỏ, có sân đã là nơi xa hoa ở đây, con đường ở đây rất hẹp, hai người sánh vai nhau cùng đi sẽ cảm thấy chật chội. Nơi này khẳng định an ninh kém, người nào có thể ở chỗ này, anh tôi thở dài, anh có nghèo đến ngủ ở gầm cầu cũng không muốn sống ở đây. Có một nhóm cảnh sát ở hẻm vào, đang cách ly đám đông, để tôi nhìn những người vây quanh đó một chút, hiện tại là mùa đông, một số người ăn mặc đơn sơ, có cái áo bông đều đã hết bông, rất keo kiệt, còn có một số nữ nhân mặc váy ngắn chân đi tất, đứng xa xa bên này nhìn, trên mặt có nét sợ hãi. Thúc Thúc nhìn thấy chúng tôi, gật đầu với cảnh sát bên cạnh chúng tôi, ra hiệu mở rào chắn để chúng tôi vào. Tiểu Kiều, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Phong thủy, ngươi cảm thấy mảnh phong thủy này như thế nào? Tôi bĩu môi, cái này còn phải hỏi sao? Bất cứ ai có một chút kiến thức đều mình ra đây là một mảnh phong thủy kém tới cực điểm. Xung quanh đều là công trường, trường khí hỗn loạn, hơn nữa đều là những tòa nhà cao tầng, đem tất cả các loại ân khí ảm đạm tụ tập đến vùng đất chỗ này. Hơn nữa, nơi này vì theo đuổi giá trị cho thuê, nên những ngôi nhà nhỏ ở đây thông gió, thông khí cùng ánh sáng rất kém, bầu không khí vẩn đục, dơ bẩn tràn ngập ở nơi này láo, sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng. Nơi này, những ngôi nhà hầy hết là một gian, cửa chính nằm ven đường, bên trong toàn bộ ngôi nhà ăn uống ngủ nghỉ đều là một phòng, giường nằm đối diện cửa chính. Trong phong thủy, nối thẳng cùng với không lưu động là cấm kỵ, nhưng chỗ này, về cơ bản đều chiếm tất cả những điều cấm kỵ. Thúc thúc nơi này phát sinh ra chuyện gì, gọi chúng tôi tới cần trợ giúp việc gì sao? Tôi mở miệng hỏi, thúc thúc đưa chúng tôi tới một góc nhỏ giọng nói. Gần đây chúng ta đi tuần tra với quy mô lớn, ta phát hiện an ninh nơi này rất đáng sợ, rất nhiều người đã chết hơn nữa còn rất quái dị, nhưng cảnh sát khu vực không báo cáo chúng ta hỏi trách giám đốc thật sự đã chết trong nhà. Nghe nói là tự sát nhưng theo ta có chút kỳ lạ. Hôm nay nơi này lại xảy ra sự cố, hai vợ chồng cãi nhau, cầm dao chém lẫn nhau, vừa mới tới chưa bao lâu, một nữ nhân trẻ tuổi đã báo cảnh sát, giám đốc không dám che đậy, nên đã báo cho chúng ta. Loại chuyện này, tìm chúng tôi có lợi ích gì? Anh tôi không hiểu, gia đình tranh cãi ở đâu chả có, mà chúng tôi lại không phải người hòa giải. Các ngươi đến xem sẽ biết, Thành thúc đưa cho chúng tôi đồ trang bị. Thúc mang theo nhóm cảnh sát cơ bản là toàn xử lý những vụ án hình sự kỳ lạ, bọn họ đều mang bao tay đeo khẩu trang, một số còn mặc quần áo vệ sinh giống như tạp dề. Trong sân có một con chó già, nhìn thấy chúng tôi không nhúc nhích mùi hôi thối tràn ngập trong đó, còn có mùi của người chết. Tôi phản ứng mãnh liệt vừa mới đứng cửa. Góc chuyện audio.com, liền che miệng buồn nôn, bên cạnh cửa có một đoạn cánh tay, tôi là một tân binh, chỉ xem một cái đã phát hiện ra có vấn đề cách trương.